Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao là mình rời đi sau 5 phút? Trong phòng ăn, Tô Hiểu đã giao dịch với Viêm Thần, chuyển cho hắn 21.600 điểm nhạc viên tệ. Đây là tiền huê hồng của Viêm Thần. Viêm Thần chỉ để lại một câu nhắc nhở là nhớ trả nợ, rồi vội vàng rời đi. Hắn chỉ cần phí chút miệng lưỡi mà kiếm được 21.600 nhạc viên tệ, tâm tình đương nhiên rất tốt. Tôi hiểu ngồi lại trong phòng ăn, trong đầu suy nghĩ về khí tức của Solomon. Nếu hai bên khai chiến, dù ở cùng cấp, hắn tự biết tỷ lệ thắng của mình cũng không cao, cao lắm chỉ là 5 phần. Pháp thuật hệ học và pháp gia quả thực là một sự kết hợp mạnh mẽ. Hắn đứng dậy đi về phía cửa. Mới vừa đẩy cửa ra, một bóng dáng bé nhỏ lao tới, là một cô bé mặc váy đỏ, miệng ngậm kẹo que. Cô bé trong tay xách một túi du lịch, bên trong phát ra một mùi máu tanh nồng đặc, oan gia ngõ hẹp. Cô bé này chính là lữ đoàn thành viên nổi tiếng, yêu thích giết người và ăn đường, cô Lỗ. Bốn mắt đối diện, cô Lỗ nghiến chặt hàm răng, nghiền nát chiếc kẹo trong miệng, rồi giọng đầy căm hận nói, là ngươi, cái tên Spider-Man bẩn thỉu, ngươi có thể vung ra những kia đó. Tô Hiểu trầm mặc, chỉ lặng lẽ bước qua, định đi ra ngoài. Cô Lỗ thấy vậy liền lên tiếng, này, bị huyết môn truy sát cảm giác thế nào? Nghe được câu nói đó, Tô Hiểu bước chân khựng lại. Hắn quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô Lỗ, rồi lạnh lùng hỏi, ô, là ngươi sai người cử bọn chúng truy sát ta? Cô Lỗ cười khẩy, đáp, đương nhiên, không phải. Ta làm sao có thể làm cái chuyện thấp hèn như vậy? Chỉ có điều, người không bị hoang phần thiêu chết, thật khiến người ta bất ngờ. Cô Lỗ nét mặt biến đổi, từ cười tươi chuyển sang nghiêm túc, Stan hẳn là khí bạo. Nếu đúng như vậy, sao không thử làm một giao dịch với ta? Tính cách của cô Lỗ có thể dùng từ hỉ nộ vô thường để miêu tả. Trước kia nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu, thế mà bây giờ lại muốn đề nghị làm giao dịch với hắn. Giao dịch, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đúng là giao dịch. Cô Lỗ tiếp tục, liệt ma giới đã đưa ta tới đây, ta có thể cung cấp cho ngươi một thông tin quan trọng liên quan đến sự sống chết của ngươi. Ngươi không tò mò sao? Vì sao Stan lại phái người truy sát ngươi? Nếu ngươi không chết, chỉ cần huyết môn không bị diệt, bọn họ sẽ tiếp tục truy sát ngươi cho đến khi ngươi chết mới thôi. Xem ra, cô Lỗ vẫn còn nhớ mãi liệt ma giới. Nàng ta biết Tô Hiểu, chỉ còn một bước nữa là có thể tập hợp được liệt ma sáo, đến lúc đó hắn sẽ kích hoạt được trang phục thuộc tính. Cô Lỗ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Tô Hiểu không hứng thú, quay lưng rời đi, bỏ lại cô Lỗ một mình đứng đó. Còn điếm, còn điếm, còn điếm, cô Lỗ lầm bầm chửi rủa, ta nương chiều liệt ma giới, tên này quả thật không dễ lừa, nhưng tại sao huyết môn lại truy sát hắn? Nàng gãi đầu, thực ra cũng không rõ lý do tại sao huyết môn lại truy sát Tô Hiểu. Nàng chỉ biết trong quá trình điều tra Tô Hiểu qua một con đường đặc biệt, nàng phát hiện ra rằng phó đoàn trưởng huyết môn Hoang Phần đã đến cấp 2 thế giới để truy sát Tô Hiểu, nhưng nguyên nhân thì không rõ ràng. Không chỉ có cô Lỗ tò mò về lý do huyết môn truy sát Tô Hiểu, mà chính Tô Hiểu cũng rất băn khoăn về điều này. Hắn và huyết môn có ân oán gì? Sao lại khiến Stan phải cử người đến cấp 2 thế giới truy sát hắn? Hắn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, manh mối trong đó quá ít ỏi. Tô Hiểu chỉ có thể lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Sau khi đi dạo một vòng quanh thị trường giao dịch, hắn không tìm thấy trang bị hay vật phẩm nào phù hợp với mình, liền trực tiếp đi đến đại sảnh thăng cấp năng lực. Chiến tranh thế giới vừa mới kết thúc, trong đại sảnh thăng cấp năng lực người ra vào tấp nập. Những cô thỏ nữ lang, mèo nữ lang đều đang bận rộn, phụ trách tiếp đón các khí ước giả. Khí ước giả đại nhân, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? Một cô thỏ nữ lang, mặt mang nụ cười, nhưng thần sắc có chút uể oải. Không, người chào Tô Hiểu. Tô Hiểu khoát tay áo, ra hiệu cho nàng không cần tiếp đón. Thỏ nữ lang thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói lời cảm ơn, liền đi tiếp để tiếp đón các khí ước giả khác. Tô Hiểu bước về phía sâu trong đại sảnh thăng cấp năng lực. Các kho thăng cấp năng lực đều đang ở trạng thái sử dụng. May mắn là số lượng kho thăng cấp rất nhiều. Sau khi đi một đoạn, hắn tìm được một kho không có người sử dụng. Tô Hiểu tiến vào trong kho thăng cấp năng lực, cửa tự động khóa lại. Hắn lấy ra quyển trục khí tức ngoại phóng, do dự một chút rồi quyết định sử dụng. Người sử dụng, khí tức ngoại phóng, năng lực quyển trục, khí tức ngừng tụ bên trong. Tô Hiểu đứng yên trong kho thăng cấp năng lực. Hơi thở của hắn hoàn toàn phóng ra ngoài. May mắn là kho thăng cấp năng lực đã được đóng kín hoàn toàn, không ảnh hưởng gì đến xung quanh. Ngày xưa, khí tức của Tô Hiểu vốn là vô sắc, không thể nhận ra, chỉ khi đối phương cảm nhận được, khí tức ấy mới tạo ra sự kinh sợ, và trong mắt người khác mới có hình thái và màu sắc. Nhưng lần này thì khác, khí tức của hắn bắt đầu áp xúc, dần dần ngưng tụ lại, từ không thể nhận ra, biến thành thứ có thể thấy được. Rất nhanh, một cỗ khí tức màu đỏ nhạt xuất hiện trong không gian năng lực thăng cấp của hắn. Trong cỗ khí tức màu đỏ nhạt này, có rất nhiều sợi tơ màu lam nhạt lần khuất. Nếu không nhìn kỹ, người khác khó mà phát hiện ra được những sợi tơ ấy. Khoảng nửa giờ sau, ánh sáng trong mắt Tô Hiểu lại trở về bình thường. Đây chính là khí tức ngoại phóng, hắn tự hỏi, đồng thời đánh giá xung quanh khí tức của mình. Màu đỏ nhạt biểu thị cho việc hắn đã giết rất nhiều người, còn những sợi tơ màu lam nhạt kia có chút giống với năng lượng của thanh cửa ảnh. Hắn mở ra danh sách năng lực, một kỹ năng mới xuất hiện, khí tức ngoại phóng, level 1, bị động, năng lực hiệu quả, có thể phát tán khí tức ngoại phóng, khiến đối phương có ý chí lực thấp hơn 3 điểm so với mình rơi vào trạng thái kinh hoàng. Trong trạng thái này, đối phương sẽ bị suy yếu thể lực, không thể sử dụng năng lực giải trừ tâm linh. Nhắc nhở, khi kẻ địch rơi vào trạng thái kinh hoàng, thể lực tiêu hao cộng 12%, sức phòng ngự thân thể giảm 6%, khi phóng thích năng lực này, có 3% tỷ lệ thất bại. Nhắc nhở, khi năng lực này tăng lên, khí tức cường độ sẽ tăng, và phạm vi cũng sẽ mở rộng, đồng thời cũng tăng một chút ý chí lực của đối phương. Hắn nhìn thấy kỹ năng, khí tức ngoại phóng, xuất hiện trong danh sách, cảm thấy đây là một năng lực rất thú vị. Tô Hiểu sững sờ nhìn vào thuộc tính. Trước đây hắn đã biết điểm yếu của kẻ địch, nhưng khi nắm giữ kỹ năng này, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng, trong khi kỹ năng này tăng lên, khí tức cường độ và ý chí lực của hắn cũng được gia tăng. Phải biết rằng, cơ hội tăng lên ý chí lực là rất hiếm, mà quyển trục năng lực phẩm chất vàng này lại có thể mang đến khả năng đó. Tô Hiểu lập tức kích hoạt năng lực thăng cấp kho công năng, và một thông báo xuất hiện. Hoan nghênh sử dụng năng lực thăng cấp kho, xin lựa chọn năng lực cần thăng cấp. Tô Hiểu lựa chọn, khí tức, ngoại phóng level 1, bị động, và thông báo lại xuất hiện. Tăng lên, khí tức ngoại phóng level 1, bị động, cần thanh toán 30.000 điểm nhạc viên tệ, xin xác nhận thanh toán. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, thật là đắt, tăng lên một cấp mà lại cần 30.000 nhạc viên tệ. Trong khi trước đó, khi tăng súng ống tinh thông, mỗi cấp chỉ tốn 2.000 nhạc viên tệ. Mặc dù giá có phần cao, nhưng may mắn là không cần dùng linh hồn kết tinh. Nếu lại phải dùng linh hồn kết tinh để thăng cấp năng lực, thì Tô Hiểu sẽ phải phá sản mất. Hắn do dự một chút rồi quyết định chọn tăng cấp. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên tối tăm, cảm giác truyền tống xuất hiện. Rồi Tô Hiểu thấy mình xuất hiện trong một chiến trường cổ xưa. Ở nơi này, xác chết đầy đất, những thi thể của cường giả phương vãi khắp nơi, và mùi lưu hoàng từ xác của ác ma Sơn Dương tỏa ra nồng nặc. Những thi thể này đều là dấu hiệu của thực lực đã từng đánh bại Tô Hiểu. Màu đỏ của sương mù chiến trường cổ xưa tràn ngập, hướng về phía Tô Hiểu cuồn cuộn kéo đến. Những làn sương đỏ này dần dần bắt đầu ăn mòn hắn, không thể coi đây là một sự tăng cường. Nếu như Tô Hiểu bị loại sương mù này ăn mòn, hắn sẽ trở thành bất tử, nhưng cũng đồng thời khiến thần kinh hắn trở nên thất thường. Tô Hiểu không còn lựa chọn nào khác. Hắn buộc phải phát ra khí tức bảo vệ bản thân. Khí tức của hắn sáng lên, ánh sáng xanh nhạt lấp lánh trong khí. Lúc này, huyết khí trong chiến trường cổ bắt đầu ép chặt khí tức của hắn, khiến hắn chỉ có thể dồn toàn lực vào việc dùng khí tức bảo vệ mình để không bị huyết khí ăn mòn. Tô Hiểu không ngờ rằng, việc thăng cấp năng lực lại mang theo nguy hiểm như vậy. Có thể giờ đây hắn đã không thể ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Huyết khí trong chiến trường cổ dường như muốn nuốt chửng Tô Hiểu, nhưng hắn đương nhiên không phải kẻ dễ dàng chờ chết. Hắn dùng khí tức của mình chống lại, nhưng huyết khí của chiến trường cổ quá mạnh mẽ, hơi thở của hắn không thể ngăn cản được sự ăn mòn từ những làn xương máu đó. Ủng ục, ủng ục, khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn chuyển thành màu đỏ như máu, đồng thời đôi mắt hắn cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ. Đột nhiên, cảm giác truyền tống tái hiện, khiến Tô Hiểu khôi phục lại tinh thần. Lúc này, hắn đã ở trong kho thăng cấp năng lực, và những huyết khí ăn mòn trong cơ thể hắn đã bị thanh lý sạch sẽ. Khí tức uy hiếp, bị động, đã đạt đến level 2, nhắc nhở ý chí của ngươi tăng thêm một điểm. Nhìn thấy hai thông báo này, Tô Hiểu nhíu mày lại, cảm giác lúc nãy có lẽ không sai. Nếu như khí tức của hắn mạnh hơn một chút nữa, hắn có thể đã thôn phệ được huyết khí của chiến trường cổ này, dùng chính những huyết khí ấy để tăng cường khí tức của mình. Đến lúc đó, có lẽ hắn có thể tự mình sáng tạo ra một năng lực riêng. Nếu là người khác, đương nhiên sẽ không dám thử làm vậy, có thì sẽ chết mất. Nhưng Tô Hiểu lại có thôn phệ chi hạch cùng ác ma chi ấn. Cả hai đều có khả năng thôn phệ và lọc năng lực. Nếu như hắn có thể đem những huyết khí cuồng bạo thôn phệ rồi lọc ra, biến thành năng lượng thôn phệ thích hợp với khí tức của chính mình, hơi thở của hắn có thể sẽ nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu cảm thấy đây là một phương pháp khả thi. Hắn quyết định tiếp tục tăng cường sức mạnh. Vừa dứt lời, 30.000 nhạc viên tệ bị khấu trừ và cảm giác truyền tống lại tái hiện. Vẫn là chiến trường cổ xưa ấy. Vừa mới đến nơi, Tô Hiểu đã cảm nhận ngay sự dày đặc của huyết khí cuồn cuộn từ nơi đây kéo tới. Tô Hiểu phóng thích khí tức của mình. Lần này hơi thở của hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn trước. Nhưng mà, huyết khí trong chiến trường quá mức mãnh liệt, khí tức của hắn vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn chống lại được. Nếu như Tô Hiểu muốn sử dụng thôn phệ chi hạch hoặc ác ma chi ấn để thôn phệ những huyết khí này, hắn trước hết cần có đủ năng lực để chống lại chúng. Hiện tại, ngoài việc phóng thích khí tức, hắn căn bản không thể làm gì khác. Một chút thất thần thôi cũng có thể khiến hắn bị huyết khí ăn mòn. Và nếu bị hoàn toàn ăn mòn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết khí từ từ thẩm thấu vào trong khí tức của hắn. Những làn sóng huyết khí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thần trí và lý trí của hắn. Trên gương mặt Tô Hiểu, những hoa văn đỏ như máu từ từ hiện lên, ánh mắt hắn trở nên đỏ rực. Huyết khí đang nhanh chóng xâm nhập và ăn mòn ý thức của hắn. Tô Hiểu cố gắng duy trì lý trí, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng lý trí của mình đang từ từ biến mất. Nếu không nhờ vào tâm linh chi nhận giúp hắn duy trì sự tỉnh táo, có lẽ hắn đã sớm bị huyết khí nuốt chửng. Những huyết khí này đã vượt qua phạm vi ảnh hưởng thông thường của tinh thần. Ngay khi Tô Hiểu gần như không thể ngăn cản được sự ăn mòn của huyết khí, trước mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng trong kho thăng cấp năng lực. Huyết khí trong cơ thể hắn lập tức tản ra, khí tức ngoại phóng, bị động, đã tăng lên đến level 3. Tô Hiểu tựa người vào trong kho thăng cấp năng lực, thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả khuôn mặt và thân thể. Muốn hấp thu những huyết khí kia, quả thật khó khăn hơn hắn tưởng. Chưa nói đến việc hấp thu, chỉ riêng việc chống lại, chúng đã tốn không ít sức lực. Tô Hiểu lại tiếp tục ra tay. Hắn thanh toán thêm 30.000 nhạc viên tệ, và ngay lập tức bị truyền tống đến cổ chiến trường. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lại xuất hiện trong kho năng lực thăng cấp. Trên mặt hắn là một hoa văn đỏ như máu, ánh mắt lấp lánh tia đỏ, tựa như một con ma quái đến từ luyện ngục. Hắn đã liên tục nhiều lần ra vào cổ chiến trường. Lần này, ánh sáng xanh lục bao quanh hắn, trong cơ thể hắn huyết khí tiêu tan dần dần. Khà khà khà, Tô Hiểu ho khan kịch liệt, từng giọt máu tươi văng ra từ miệng. Đến lần thứ sáu tiến vào cổ chiến trường, hắn thử nghiệm hấp thu huyết khí, vừa mới tiếp nhận huyết khí, nó lập tức mất kiểm soát. Hắn không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra tiếp theo. Khi ý thức của hắn dần khôi phục, hắn nhận ra mình đã trở lại trong kho năng lực thăng cấp, nhưng thân thể hắn nặng nề, như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Khí tức ngoại phóng, bị động, đã tăng lên đến level 7. Cảnh báo, liệp sát già chịu ảnh hưởng của huyết khí của chiến trường, cần thanh toán nhạc viên tệ để khôi phục. Tô Hiểu không chần chừ, lập tức thanh toán. Ngay khi hắn vừa dứt lời, nhạc viên tệ nhanh chóng giảm đi, Trong chớp mắt, 13.500 điểm nhạc viên tệ đã bị tiêu hao. Đúng là cái quái gì thế này? Tô Hiểu không khỏi văng tục. Giả tham cấp khí, tức ngoại phóng đã cao mất ngưỡng. Nhưng sao phí khôi phục lại tốn nhiều như vậy? Cảm giác khó chịu trong cơ thể dần biến mất. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lại quyết định lựa chọn thăng cấp khí, tức ngoại phóng một lần nữa. Vẫn như cũ là chiến trường cổ xưa ấy. Tô Hiểu vừa mới tới nơi, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Theo bản năng, hắn ngoại phóng khí tức, dùng chính khí tức của mình để chống lại những huyết khí đang tràn đến. Hắn không sử dụng bất kỳ năng lực nào khác, thậm chí còn áp suất năng lượng thanh cương ảnh vào gần trái tim. Hắn đến đây là để tăng cường khí tức của chính mình. Nếu dùng năng lực khác để đối phó với huyết khí, thì việc tiêu tốn nhạc viên tệ sẽ trở nên vô nghĩa. Tô Hiểu cảm nhận được, khi hắn dùng chính khí tức để chống lại huyết khí, cường độ khí tức của hắn đang từ từ tăng lên. Khí tức của hắn hình thành một quả cầu tròn có đường kính khoảng 5 mét. Bên trong lấp lánh những sợi tơ màu lam nhạt, lấp lánh rực rỡ. Thời gian trôi qua, trên mặt Tô Hiểu bắt đầu toát mồ hôi, hơi thở của hắn đã bị huyết khí áp xúc thành hai quả cầu nhỏ. Huyết khí gần như đã ăn mòn đến thân thể hắn. Khi khí tức bị áp xúc, nó từ từ trở nên đặc lại. Cường độ và số lượng đều gia tăng nhờ áp lực từ bên ngoài. Chu vi huyết khí không trực tiếp tấn công Tô Hiểu, chúng chỉ vô tình ăn mòn khí tức của hắn. Lúc này, huyết khí bắt đầu hình thành những gai nhọn đỏ như máu, đâm vào trong khí tức của hắn. Một gai nhọn màu máu dần chạm vào mu bàn tay hắn. Trong khoảnh khắc, hoa văn đỏ như máu hiện lên trên mu bàn tay, rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Khi hoa văn máu lan đến cổ hắn, gò má của hắn bắt đầu co lại. Vèo, Tô Hiểu lập tức biến mất khỏi chiến trường, năng lực thăng cấp kho bên trong cơ thể. Huyết khí chớp mắt tản đi, những hoa văn đỏ như máu trên người Tô Hiểu từ từ bong ra khỏi da, rồi nhanh chóng biến mất vào trong không khí. Khí tức ngoại phóng, bị động, đã đạt đến level 8. Tô Hiểu hai mắt trợn tròn, sau khi trải qua một phen tăng trưởng, hắn đã có thể bước đầu chống lại huyết khí trong một khoảng thời gian. Khi mới bắt đầu, hắn không thể duy trì quá 5 giây mà không bị truyền tống ra khỏi chiến trường cổ, nhưng hiện tại, hắn đã có thể kiên trì tới 48 giây. Chỉ còn thiếu một chút nữa, Tô Hiểu do dự một lát, cuối cùng quyết định tiếp tục, dù nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng trong nguy hiểm luôn ẩn chứa cơ hội, và tiền lời cũng chỉ có thể đạt được khi đối mặt với nguy hiểm. Sau 10 phút, thân thể Tô Hiểu phủ đầy hoa văn đỏ như máu, ngã quỵ xuống đất. Hắn lại thử hấp thu huyết khí lần nữa, nhưng vẫn thất bại, khí tức ngoại phóng, bị động, đã đạt đến level 10. Nhắc nhở, bởi khí tức ngoại phóng, bị động, đã đạt đến level 10, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng cấp 10. À, sắt thép hùng tâm, ý chí lực cộng 3, B, tu la chi hồn, có thể biến đổi khí tức của bản thân thành huyết tu la, tăng hiệu quả uy hiếp, hiệu quả này không bao gồm công kích lực, C. Khí tức tăng cường, cường độ khí tức cộng 10%, ba phần thưởng này, nếu như là trước kia, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn phần thưởng A. Tuy nhiên, lần này, hắn có tham vọng lớn hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu cuối cùng quyết định chọn phần thưởng C, khí tức cường độ cộng 10%. Vừa mới hoàn tất lựa chọn, khí tức của Tô Hiểu đột nhiên bùng phát lên trời, oanh. Một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa trong không gian của kho thăng cấp năng lực, và cường độ của luồng khí này nhanh chóng tăng lên. Sau một hồi, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, nói gì thì nói, hắn cảm thấy có lẽ vẫn còn cơ hội. Tô Hiểu lấy ra một bình kẹo cao su, đổ ra một viên, rồi thả vào miệng nhấm nháp. Mặc dù pháp lực trị của hắn không bị hao tổn quá nhiều, nhưng hắn muốn duy trì nó ở mức đầy đủ. Lần sau khi tiến vào cuộc chiến trường, hắn cần thực hiện một kế hoạch. Tô Hiểu tiếp tục tăng cường khí tức ngoại phóng. Để tăng lên khí tức ngoại phóng level 10, bị động, cần thanh toán 50.000 điểm nhạc viên tệ. Xác nhận thanh toán, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, thấy mức phí, cường hóa khí tức, ngoại phóng càng cao hơn, hắn không chút do dự, lập tức thanh toán, trước mắt lé lên quang ảnh, Tô Hiểu lại, xuất hiện tại cổ chiến trường. Hắn đã dần quen thuộc với nơi này. Vừa tới cổ chiến trường, Tô Hiểu lập tức ngồi xếp bằng xuống, khí tức ngoại phóng đã đạt tới level 10. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng khí huyết xung quanh ít nhiều bớt đi sự áp lực, hắn thả lỏng một chút, nhắm mắt, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận dưới sự ăn mòn của huyết khí. Hắn ước tính thời gian có thể chống đỡ tối đa chỉ khoảng 5 phút, thời gian cấp bách, hắn cần phải hành động nhanh chóng. Tô Hiểu nhanh chóng chuyển hóa pháp lực chỉ trong cơ thể thành năng lượng thanh cương ảnh, tập trung năng lượng này lại trong tay, đồng thời ép nó thành nồng độ rất cao. Pháp lực chỉ bị tiêu hao nhanh chóng, 1.200 điểm pháp, lực chỉ được chuyển hóa, hoàn toàn thành năng lượng thanh cương ảnh. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu hình tổ ong, viên cầu này có cấu trúc vô cùng tinh vi, nếu ai nhìn kỹ sẽ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Như thể có một thứ gì đó, huyền bí ẩn chứa bên trong. Khi Tô Hiểu tiếp tục chuyển năng lượng thanh cương ảnh vào trong quả cầu, thể tích của quả cầu dần dần tăng lên, ban đầu nó chỉ lớn như hạt đào, nhưng dần dần biến thành kích cỡ của quả táo. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Tô Hiểu dùng năng lượng thanh cương ảnh để chế tạo quả cầu này, và cấu trúc của nó rất gần với thôn phệ chi hạch. Hắn đã đơn giản hóa thôn phệ chi hạch, để quả cầu này có thể phát huy ba khả năng chủ yếu của thôn phệ chi hạch: hấp thu, tinh chế và tinh luyện. Với quả cầu thôn phệ chi hạch thô sơ này, Tô Hiểu chủ yếu tập trung vào năng lực tinh chế. Vì huyết khí trong chiến trường cổ quá mức hỗn tạp, trong đó có rất nhiều loại năng lượng, không thể hấp thu vào khí tức của hắn. Khi pháp lực chỉ còn lại, chỉ có 300 điểm, một viên thôn phệ chi hạch thô sơ, có kích thước như quả bóng rổ, trôi nổi trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Hắn đã từng tạo ra một thôn phệ chi hạch hoàn chỉnh trước đây, nên bây giờ việc chế tạo phiên bản thô sơ này không phải là điều quá khó khăn. Lúc này, huyết khí đã ép Tô Hiểu khí tức của chính mình, thu nhỏ lại chỉ còn 3 mét, thời gian không còn nhiều. Hắn phải nhanh chóng thí nghiệm phương pháp mà mình dự đoán, xem có thành công hay không. Đương nhiên, dù không thành công, với sự bảo vệ của tự thân khí tức, Tô Hiểu cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Chỉ là tổn thất một ít nhạc viên tệ mà thôi. Một sợi năng lượng trong suốt liên tục nối liền giữa Tô Hiểu và bản thôn phệ chi hạch thô sơ. Không nên coi thường sợi tơ này, vì một khi thôn phệ chi hạch hấp thu huyết khí thành công, nó sẽ tinh chế, tinh luyện huyết khí. Cuối cùng, những huyết khí tinh khiết đó sẽ truyền cho Tô Hiểu qua sợi tơ này. Sợi năng lượng này, Tô Hiểu đã tiêu tốn gần 500 điểm pháp lực để chế tạo. Bên trong nó có tổng cộng 8 viên thôn phệ chi hạch siêu loại nhỏ. Những viên thôn phệ chi hạch này còn rất thô sơ, chỉ có thể thực hiện một loại năng lực, đó là tinh chế huyết khí. Huyết khí tiến vào trong thôn phệ chi hạch thô sơ sẽ trải qua 9 lần tinh chế. Nếu trong quá trình này có năng lượng không tốt, Tô Hiểu cũng không thể làm gì được. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu kích hoạt viên thôn phệ chi hạch thô sơ trên đỉnh đầu. Những lỗ nhỏ trên thôn phệ chi hạch mở ra, giống như cá voi hút nước, chớp mắt đã hút vào huyết khí, trong phạm vi mấy chục mét xung quanh, không có huyết khí ăn mòn, áp lực trên người Tô Hiểu giảm hẳn, thô sơ bản thôn phệ chi hạch, bỗng nhiên xuất hiện những vết rách mịn màng. Tô Hiểu không lấy làm lạ, bởi vật này chính là do hắn chế tác thô sơ, khi trước khi tạo ra bản hoàn chỉnh của thôn phệ chi hạch, hắn đã ngâm nó trong ao năng lượng thanh cương ảnh. Không biết đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng của thanh cương ảnh, giờ đây, hắn chỉ dựa vào năng lượng thanh cương ảnh của chính mình, nên thô sơ bản thôn phệ chi hạch, đương nhiên là rất yếu. Một cỗ huyết khí lớn liền bị hút vào thô sơ bản thôn phệ chi hạch, và khi đó, thô sơ bản thôn phệ chi hạch bắt đầu vận hành, tiến hành tinh chế, tinh luyện những huyết khí này. Rất nhanh, bên trong thô sơ bản thôn phệ chi hạch, bắt đầu tỏa ra một nguồn năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, nó đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ tươi, bên trong tràn đầy huyết khí và tạp chất, tinh khiết huyết khí từ năng lượng tơ nhỏ, bắt đầu truyền vào người Tô Hiểu. Trong khi các viên nhỏ trong thô sơ bản thôn phệ chi hạch bắt đầu vận hành, lần lượt tinh chế huyết khí này, cuối cùng, huyết khí được tinh chế gần như trong suốt, chỉ còn thoáng nhìn thấy màu đỏ nhạt, Tô Hiểu trong tay tụ lại một đoàn khí tức của chính mình. Bắt đầu hòa lẫn huyết khí, đã được tinh chế lần chín vào trong khí tức của hắn. Khí tức của hắn không gặp chút khó khăn nào trong việc thôn phệ và dung hợp huyết khí tinh chế, không hề có bất kỳ dị thường nào. Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bước đầu thí nghiệm thành công, những việc sau đó trở nên đơn giản rất nhiều. Tô Hiểu để viên thôn phệ chi hạch thô sơ tiếp tục thôn phệ huyết khí từ trên đỉnh đầu, đồng thời lọc và chuyển hóa huyết khí thành thứ có thể hấp thu, tinh khiết hơn. Hắn đã dùng cách này để thăng cấp năng lực, một trò gian mà đại đa số khí ước giả không bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, Tô Hiểu rõ ràng biết rằng hắn không phải là người đầu tiên thực hiện điều này. Luân hồi nhạc viên vẫn duy trì các phương tiện ở đó, và Tô Hiểu đã tiêu tốn nhạc viên tệ để sử dụng chúng. Cách cụ thể hắn sử dụng ra sao thì chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, liệu hắn có tiếp tục bảo thủ, không thay đổi, hay là lựa chọn dùng một lượng tiêu hao nhỏ để đạt được sự gia tăng lớn hơn. Hành động của Tô Hiểu hiện tại chắc chắn sẽ bị luân hồi nhạc phiền phát giác, nhưng đến nay hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Điều này có nghĩa là luân hồi nhạc phiền đã ngầm đồng ý cho những khế ước giả làm vậy. Cả một lượng lớn huyết khí bị thôn phệ chi hạch thô sơ hấp thu, qua nhiều lần tinh chế, cuối cùng trở thành những tinh khiết huyết khí mà Tô Hiểu hấp thu vào cơ thể. Sau khi hấp thu một lượng lớn huyết khí này, hắn không cảm thấy bất kỳ dị thường nào, chỉ thấy khí tức của mình đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng không phải là không có vấn đề, mùi máu tanh trên người hắn ngày càng mạnh, và hắn tự hỏi không biết liệu có bị ảnh hưởng đến mị lực thuộc tính hay không. So với huyết khí sôi nổi trên chiến trường cổ, việc Tô Hiểu hấp thu huyết khí chỉ như mối bỏ bẻ. Nơi này là cổ chiến trường, nơi có xác người chết từ những cự long, ác ma sơn dương, viễn cổ cự thú và các tộc cường giả. Những người này chết đi, huyết khí do họ sinh ra sẽ có số lượng lớn đến mức nào? Sau 10 phút, đỉnh đầu Tô Hiểu thô sơ thôn phệ chi hạch đã đầy vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Năng lượng sợi tơ bên trong cũng đã biến thành màu đỏ như máu, nội bộ chứa đầy huyết khí và tro cặn. Những tro cặn này tuyệt đối không thể hấp thu vào trong cơ thể, nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời gian để tiếp tục hấp thu không còn nhiều. Khi hắn chuẩn bị hấp thu thêm một luồng huyết khí cuối cùng, đột nhiên hắn nhận thấy tình hình xung quanh có gì đó không đúng. Toàn bộ huyết khí trong cổ chiến trường bắt đầu hội tụ về phía hắn. Nếu như thô sơ thôn phệ chi hạch tiếp tục hấp thu lượng huyết khí khổng lồ này, nó sẽ bị phá nát trong chớp mắt, huống chi là tinh chế, tinh luyện. Tô Hiểu nhận ra tình huống không ổn, lập tức hủy bỏ thôn phệ chi hạch, đồng thời thu hồi khí tức của mình. Chỉ có cách để huyết khí ăn mòn chính bản thân hắn, như vậy hắn mới có thể bị truyền tống về đại sảnh năng lực cường hóa. Những hoa văn đỏ như máu hiện lên trên người Tô Hiểu, cùng lúc đó, huyết khí trên bầu trời hình thành một bàn tay khổng lồ, che kín cả bầu trời. Cái bàn tay này gần như đã ngưng tụ thành thực thể, từng vân tay rõ ràng như in trên đó. Bàn tay lớn màu đỏ mòm đập xuống, Tô Hiểu toàn thân lạnh toát, nếu bị bàn tay này đập trúng, chắc chắn hắn sẽ chết, tuyệt đối không thể sống sót. Đùng, một tiếng vang thật lớn vang lên trên chiến trường, rồi một trưởng hình vực sâu xuất hiện, sâu không thấy đáy. Tô Hiểu đã biến mất. Oanh, một tiếng nổ mạnh truyền đến, và một người đàn ông có mái tóc dài trắng như tuyết, thân cao khoảng 3 mét, khuôn mặt tiều tụy xuất hiện. Người đàn ông ấy đưa tay chỉ vào không gian trước mặt, cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi ngược lại. Trưởng hình vực sâu từ từ biến mất. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, hình bóng dần hiện ra. Hả, Diệt Pháp? Nam nhân tóc trắng ngạc nhiên, đôi đồng tử co lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lại là ngươi sao? Nếu ta gặp phải ngươi khi đang ở thời kỳ trưởng thành, thì ngươi chỉ có thể hóa thành thi thể mà thôi, không có động tác gì thêm. Nam nhân tóc trắng trước mặt phất tay, không gian vỡ vụn, hắn bước vào trong hư không, bắt đầu lần theo Tô Hiểu. 2 giây sau, ầm, không gian lại bị xé rách, nam nhân tóc trắng bị vặn vẹo, theo không gian vỡ vụn bay ra, rồi ngã xuống đất. Đây là nhân vật gì? Sức mạnh lớn đến thế sao? Nam nhân tóc trắng thì thào, đôi môi run rẩy, như thể đang chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp. Khum, một tiếng chém sắc lạnh vang lên, một vết nứt không gian xuất hiện, từ trong đó một sinh vật hình người toàn thân, bao phủ bởi làn sương khói màu lam bước ra, tay cầm trường đao. Người này là ai? Không, là đao. Soạt, một tiếng xé gió, nam nhân tóc trắng đầu rơi xuống, Trong khi sinh vật màu lam nhìn chằm chằm vào thi thể của hắn, sau một hồi, sinh vật này xoay người, tiến vào trong vết nứt không gian, đồng loại, người ở đâu, để ta giết ngươi. Âm thanh của sinh vật hình người truyền đến từ trong vết nứt không gian. Mấy phút sau, không gian của cổ chiến trường bắt đầu tách ra, những vết nứt khép lại. Trong năng lực thăng cấp kho, Tô Hiểu nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, chỉ cần một chút nữa thôi, hắn có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Bàn tay màu đỏ đen kia đã không đập trúng hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị thương rất nặng, điều này khiến hắn âm thầm cảnh giác. Sau này, hắn quyết không dễ dàng bước vào cổ chiến trường nữa, bởi nơi đó có quá nhiều yếu tố không thể lường trước. Cảnh cáo, liệp sát giả bị huyết khí cổ chiến trường ăn mòn, thân thể nhiều chỗ bị gãy xương, xuất huyết nghiêm trọng, khí tức trong cơ thể lẫn vào vi lượng huyết khí cho cạn, cần tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục. Tô Hiểu hít mắt lại, dù đã sử dụng nhiều biện pháp để tinh chế huyết khí, nhưng hơi thở của hắn vẫn còn lẫn vào huyết khí cho cạn. May mắn là có thể dùng nhạc viên tệ để loại bỏ, thanh toán. Vừa dứt lời, Tô Hiểu cảm thấy một cơn đau dữ dội trong cơ thể, nhắc nhở, thanh trừ huyết khí ăn mòn, cần tiêu hao 10.600 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở, thân thể, nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, cần tiêu hao 1.300 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở, loại trừ khí tức bên trong huyết khí, cho cạn cần tiêu hao 47.200 điểm nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ thanh toán hoàn tất, bắt đầu chữa trị. Sau một giờ, Tô Hiểu nhìn vào số nhạc viên tệ còn lại, chỉ còn 35.800 điểm. Hắn không khỏi thở dài. Tốc độ tiêu hao nhạc viên tệ thật quá nhanh, số còn lại này chắc chỉ đủ để chế tạo số một dược tề. Tuy rằng, hắn đã bỏ ra rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng những nhạc viên tệ này đều là đáng giá. Hắn lập tức mở ra năng lực danh sách, kiểm tra khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng level 18, bị động gạch chéo chủ động, năng lực hiệu quả 1, chủ động, có thể phát ra khí tức của chính mình với tốc độ siêu cao, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành 100 điểm thương tổn, cùng với ý chí liệt nhiên 5, đối với kẻ địch, trong phạm vi 30 mét. Thương tổn này không bị ảnh hưởng bởi giáp bảo vệ, mà pháp kháng tính, tấm chắn hay trang bị phòng ngự. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 6 giờ. Nhắc nhở, năng lực này không tốn năng lượng. Năng lực hiệu quả 2, bị động, có thể kéo dài phạm vi ngoại phóng của khí tức. Phạm vi ban đầu là 30 mét, phạm vi sẽ tăng lên khi nâng cấp năng lực. Nếu ý chí lực của kẻ địch thấp hơn phe mình 2 điểm, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái kinh hoàng. Trạng thái này có thể bị giải trừ bằng các năng lực tinh chế tâm linh. Nhắc nhở, khi kẻ địch rơi vào trạng thái kinh hoàng, thể lực của chúng sẽ tiêu hao thêm 27%, sức phòng ngự giảm 15, khi phóng thích năng lực, có 8% tỷ lệ thất bại. Nhắc nhở, năng lực này cũng sẽ tăng cường cường độ khí tức, đồng thời cải thiện một chút phạm vi và ý chí lực. Nhắc nhở, bởi hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực của người tăng thêm 10, nhìn thấy hiệu quả của khí tức, ngoại phóng, Tô Hiểu không khỏi mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng có một năng lực sát thương lớn, không góc chết, dù hoàn đoạn cũng là một năng lực sát thương phạm vì lớn, nhưng uy lực của nó mạnh mẽ. Tuy vậy, tư thế ra tay quá rõ ràng, phạm vi công kích lại chỉ là vòng tròn cắt ngang. Khí tức ngoại phóng tuy rằng lực sát thương không thể sánh bằng hoàn đoạn, nhưng nó có ưu thế ở chỗ có thể phát động trong chớp mắt. Hơn nữa, nó còn có khả năng suy yếu kẻ địch, gia tốc tiêu hao thể lực của chúng, làm giảm tốc độ phục hồi và sức phòng ngự của chúng. Kẻ địch thậm chí có thể gặp phải tình huống năng lực phóng thích thất bại. Năng lực phóng thích thất bại trong một trận chiến kịch liệt có thể là một sai lầm chí mạng. Tôi hiểu mở ra danh sách năng lực của mình. Hắn sở hữu không ít năng lực, nhưng phần lớn trong số đó là kỹ năng bị động. Các kỹ năng bị động của hắn gồm đào thuật đại sư, tuyệt ma thể chất, tâm nhãn, linh ảnh thể chất, ác ma chi ấn, tâm chi minh tưởng và súng ống tinh thông. Còn các kỹ năng chủ động thì lại có phần thiếu hụt, chỉ có thanh cương ảnh, chí tôn phong nhận, soru và khí tức ngoại phóng. Trong chiến đấu, hắn sẽ sử dụng các kỹ năng chủ động như thanh cương ảnh, soru và khí tức ngoại phóng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực tế ba kỹ năng này có thể kết hợp với nhau, tạo thành nhiều phương thức chiến đấu khác nhau. Những năng lực còn lại chủ yếu là trang bị mang theo. Và khi chọn trang bị, tôi hiểu luôn ưu tiên những năng lực bị động, quá nhiều kỹ năng chủ động không phải là điều tốt, vì hắn thường lấy đao thuật làm hạt nhân trong chiến đấu, còn các năng lực khác chỉ đóng vai trò hỗ trợ, ví dụ như khí tức ngoại phóng, chính là một năng lực hỗ trợ rất tốt cho đao thuật, đặc biệt là khả năng giảm thiểu sức phòng ngự của địch, thân thể kẻ địch bị giảm phòng ngự, lại thêm chàm long kiểm, và đao thuật đại sư lực công kích, quả thực có thể nói là đao đao vào thịt, mấy đòn chém xuống, thương tổn thực tế kết hợp với vết thương do đánh chém gây ra, tuyệt đối có thể khiến đại đa số kẻ địch nhanh chóng ngã quỵ. Hơn nữa, trong lúc khí tức ngoại phóng khuếch tán, kẻ địch sẽ phải chịu đựng thương thế không nhẹ, chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc thất thần, đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn tiến công đột ngột. Kỳ thực, tôi hiểu càng muốn có một loại năng lực thuấn di, nhưng thuấn di là một năng lực thuộc về huyết thống, do đó hắn chỉ có thể từ bỏ và tìm kiếm một phương pháp khác, lựa chọn đột tiến, đó chính là soru. Thuấn di và đột tiến căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu như tôi hiểu có thể nắm giữ loại năng lực thuấn di trong chớp mắt, chiến lược của hắn sẽ được tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, thuấn di không phải là một khả năng dễ dàng có được. Dù đã biết có vài phương pháp khả thi, nhưng phương pháp đáng tin cậy nhất chính là có được một con mắt. Nhị trụ tử Rinnegan, với thực lực hiện tại của tôi hiểu, con mắt ấy quả thực quá xa vời, chỉ có thể nghĩ đến rồi thôi. Hơn nữa, việc Rinnegan có xung đột với nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh hay không vẫn chưa rõ. Rốt cuộc, Rinnegan cũng là một loại huyết thống. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi hiểu cũng không tìm ra phương pháp nào có thể giúp hắn sở hữu năng lực thuấn di. Ra khỏi đại sảnh thăng cấp năng lực, tôi hiểu chậm rãi xoay người, hướng về gian phòng chuyên môn mà đi. Nhiều lần ra vào cổ chiến trường khiến hắn mệt mỏi. Giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Sau khi vào gian phòng chuyên dụng, tôi hiểu tiến vào phòng luyện đao. Hắn chuẩn bị thử nghiệm khả năng phóng ra khí tức ngoại lai. Tôi hiểu trước tiên cảm nhận khí tức của chính mình. Dù sau đây là lần đầu hắn chủ động sử dụng năng lực khí tức ngoại phóng, một cỗ khí tức màu đỏ nhạt lập tức khuếch tán. Trong phòng luyện đao, tiếng châm rơi có thể nghe thấy. Trong không khí, bụi bặm không hề động đậy. Trên vách tường xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. Tôi hiểu trong tay cầm một ống nghiệm với cường độ khí tức ngoại phóng công kích mạnh mẽ, lẽ ra ống nghiệm phải vỡ vụn, nhưng trong tay hắn, ống nghiệm hoàn toàn không bị tổn thương. Đây chính là hắn cố ý khống chế kết quả. Hắn có thể khống chế rất tốt, nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến mức gần như không thể tránh được. Sau khi thí nghiệm, xong với năng lực mới, tôi hiểu đi tới giường, nằm xuống, rồi thiếp đi. Hai ngày sau, trong phòng ăn, bố bố uống miệng nhồi đầy thức ăn, tôi hiểu tựa người vào ghế. Cảm giác đã ăn no, hắn đang trong trạng thái thư giãn, hạ tài nấu ăn này, càng trở nên tinh tế. Bữa ăn hôm nay thật ngon miệng, chưa nói về chiến tranh thế giới lần này. Cảnh tượng cuối cùng ra sao nhỉ? Lần này, quả thực có không ít người chết. Số lượng người mới trong luân hồi nhạc viên tăng lên rõ rệt. Tô Hiểu lên tiếng, nói như thể không mấy quan tâm. Hạ ngồi bên cạnh hắn, nàng là công chức giả, không cần tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, nên nàng đối với tình hình chiến tranh thế giới tràn đầy sự hiếu kỳ, không rõ thế giới khác chết bao nhiêu người. Nhưng thế giới của ta, tính cả phe địch là khí ước giả, đại khái đã có hơn 1.000 tên khí ước giả bỏ mạng rồi. Tôi hiểu thản nhiên nói, trong miệng ngậm thuốc lá, ngữ khí bình thản, ngàn, ngàn, ngàn khí ước giả. Hạ lặp lại, ngỡ ngàng, nghe được số lượng ấy, hạ nhất thời nói lắp. Đây quả thật là tin tức chấn động đối với nàng, chẳng trách gần đây vật phẩm có chỗ giảm sút, nguyên lai tử thương lại nghiêm trọng như vậy. Nhiều khế ước giả cấp 2 tử vong như vậy, chiến tranh thế giới quả thật rất khốc liệt. Có đôi khi, việc trở thành cá ướp muối cũng có chỗ tốt. Hạ đối với thực lực bản thân, cá ướp muối không hề e ngại. Rốt cuộc, từ khi nàng đến, ngay cả bố bố Uông cũng không đánh lại nàng. Thực lực của nàng rõ ràng không phải tầm thường. Người bao lâu rồi chưa tiến vào diễn sinh thế giới? Tôi hiểu hỏi, không ít, hơn 1 tháng rồi. Công chức giả tiến vào thế giới, theo chu kỳ, đại khái khoảng 2 tháng một lần, chắc vậy. Trong cấp 1, sức chiến đấu của ngươi cũng không tệ lắm. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Qua quá trình bồi luyện với Bố Bố Uông, thực lực của Hạ rõ ràng đã tăng lên, dù cho thuộc tính của nàng không thể tăng cao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Byakuya, lực chiến đấu của ngươi hẳn là rất mạnh đi, chỉ ít cũng đạt cấp 2 trung thượng. Trảm thủ dạ, ngươi đã có danh hiệu rồi, Hạ cười nhạt. Không biết, từ khi nào Tô Hiểu lại nghe danh xưng này của nàng, ai biết được, có lẽ ta là cấp 2 đỉnh cấp sức chiến đấu. Giờ thì ta đi đây, Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên Hạ mở miệng, ngươi thật sự rất thích đem kẻ địch. Răng rắc, Hạ làm một động tác giả chặt đầu, chỉ là lời đồn thôi, Tô Hiểu đáp lại, rồi cùng Bố Bố Uông rời khỏi phòng ăn của Hạ. Đi được một đoạn, Tô Hiểu bỗng cảm thấy như mình đã quên điều gì đó. Trong phòng ăn, Hạ gãi gãi đầu, mái tóc mềm mại xõa xuống, thật giống như quên cái gì. Đúng rồi, không trả nợ. Hạ đột ngột chạy ra khỏi phòng ăn, trong tay vẫn còn cầm cái thìa, ăn cơm mà không trả thù lao. Ta đây chỉ là buôn bán nhỏ, lập tức phá sản biên giới. Hạ giờ dự một chút, không liên lạc với Tô Hiểu, chuẩn bị lần sau gặp hắn, rồi tính toán sau. Liệt sát giả ở trong luân hồi nhà phiên, dừng lại thời gian, đã đạt đến cực hạn, sắp đến thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ quy định của luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu lập tức phát ra yêu cầu, xin đột phá thân thể cực hạn. Lần này, trong luân hồi nhạc viên, hắn không vào sân đấu, vì hắn vẫn đang trong phòng nghiên cứu một vật gì đó, xét duyệt bên trong, xét duyệt thông qua, nhắc nhở, liệt sát giả tố chất thân thể và kỹ năng bị động sẽ bị áp chế, 5 loại thuộc tính chiến đấu sẽ bị giảm 5 điểm. Áp chế bên trong, Tô Hiểu đứng chờ, hai tay và hai chân vị trí xuất hiện từng vòng xiềng xích. Mỗi khi xiềng xích xuất hiện, cảm giác suy yếu lại kéo đến. 5 loại thuộc tính của hắn bị áp chế giảm xuống 5 điểm. Nét nhở, liệt sát giả các kỹ năng bị động đã bị áp chế đến cấp 5 hiệu quả. Trong thế giới hiện thực, kỹ năng chủ động không thể sử dụng. Vì vậy, luân hồi nhạc viên chỉ áp chế các kỹ năng bị động của Tô Hiểu. Dù kỹ năng bị động bị áp chế, Tô Hiểu cũng không lấy làm tiếc, vì đao thuật đại sư cấp 39 của hắn vẫn có thể phát huy lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù thuộc tính của hắn bị giảm, truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực, nhắc nhở, liệp sát giả ở thế giới hiện thực. Khi nhận được nhiệm vụ đột phá thân thể cực hạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc từ bỏ nhiệm vụ, có thể giải trừ hiệu quả áp chế, nhắc nhở, nhiệm vụ đột phá thân thể cực hạn, chỉ có thể tuyên bố tối đa 3 lần. Nếu 3 lần đều thất bại, hoặc từ bỏ, liệp sát giả sẽ thất bại trong việc phá vỡ tường chắn 80 điểm. Phán định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ đột phá thân thể cực hạn là trong vòng 3 đến 5 ngày, không cần kéo dài thời gian trong thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Hiểu mở cửa tiệm đồ trang sức khách điếm, lầu 2 của phòng khách có chút mờ mịt, bức màn được kéo rất chặt, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được nhiều. Tô Hiểu ngồi trên sàn nhà, ánh mắt nhìn xung quanh, lần này Bố Bố Uông không cùng hắn trở về thế giới hiện thực, mà bị cưỡng chế lưu lại trong luân hồi nhạc viên. Phát hiện ra tình huống này, Tô Hiểu mơ hồ đoán được nội dung nhiệm vụ, có lẽ là để hắn giết những người làm trái quy tắc còn lưu lại trong thế giới hiện thực. Càng nghĩ, Tô Hiểu càng cảm thấy, với trạng thái hiện tại của hắn, gặp phải những kẻ làm trái quy tắc này, hắn hoàn toàn chỉ có thể bị treo lê mà đánh. Nếu nhiệm vụ là đột phá thân thể cực hạn, có lẽ là để hắn tiến hành một loại rèn luyện nào đó. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nhiệm vụ trong luân hồi nhạc viên đều có phong cách tương đối an toàn. Khả năng cao là hắn sẽ không bị yêu cầu làm việc gì quá nguy hiểm. Nếu không có áp lực từ ngoại giới, thì muốn bằng vài ngày rèn luyện mà đột phá thân thể cực hạn, đó gần như là điều không thể. Ít nhất cũng cần vài năm, thậm chí ngồi mấy năm, rèn luyện mới có thể đạt được. Tô Hiểu thử nắm chặt tay lại, cảm giác về lực lượng mênh mông trong cơ thể đã biến mất. Trước kia, hắn có thể dễ dàng dùng tay không hủy đi quân đàm, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng cờ lê hoặc máy cắt kim lại. Tô Hiểu kiểm tra lại các chỉ số năng lực hiện tại của mình, happy 100% pháp lực trị. Tô Hiểu tra xét, lại thuộc tính bản thân, nhíu mày, so với những gì hắn tưởng tượng, sự phong ấn này còn triệt để hơn nhiều. 50, 3116, trong phong ấn, lực lượng 5, 76 cộng 3 trang, bị kèm theo kê toa trong phong ấn, nhanh nhẹn, 5, 76 cộng 3 trang, bị kèm theo, trong phong ấn, thể lực, 5, 80, trong phong ấn, trí lực, 5, 79, trong phong ấn, mị lực, 5, 6, trong phong ấn, kỹ năng, đao thuật đại sư level 5 súng, ống tinh thông level 5 kỹ năng 3, tâm nhãn level 5. Kỹ năng 4, ác ma chỉ ấn, hoàn toàn trong phong ấn, kỹ năng 5, khí tức ngoại phóng, hoàn toàn trong phong ấn, kỹ năng 6, tuyệt ma thể chất, phong ấn 70%, kỹ năng 7, linh ảnh thể chất, phong ấn 65%, kỹ năng 8, tâm chi minh tưởng level 4, không phong ấn, một số kỹ năng bị động thậm chí hoàn toàn bị phong ấn. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào 3 kỹ năng chiến đấu, lần lượt là đao thuật đại sư, súng ống tinh thông và tâm nhãn, còn những kỹ năng bị động khác, không phải hoàn toàn phong ấn, thì cũng đã bị phong ấn trên 50%. Tuy nhiên, so với những điều này, tôi hiểu vẫn có điểm đáng mừng. Kỹ năng tâm chi minh tưởng đã đạt level 4, đây không phải nhờ vào việc cường hóa, đẳng cấp qua luân hồi nhạc viên, mà là kết quả của sự kiên trì, mỗi ngày luyện tập minh tưởng, bền bỉ trong suốt thời gian dài. Nhắc nhở, đột phá thân thể cực hạn, nhiệm vụ đã tuyên bố, liệp sát giả có thể tự hành xem xét. Nhận được nhắc nhở, tôi hiểu sử dụng ý niệm, để kích hoạt luân hồi lạc ấn. Quả nhiên, trước đây trong thế giới u ám, nhiệm vụ danh sách chỉ hiện lên mờ mịt, nhưng lần này hắn có thể mở ra. Tôi hiểu liền mở nhiệm vụ danh sách, đặc thù nhiệm vụ, dũng song ma quật, độ khó, tự thích ứng, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Vị trí này có kinh độ đồng 97 độ 105, vĩ độ bắc 19, độ 27,3. Nhiệm vụ tin tức, địa điểm này có một lượng lớn nhân loại dị thường chiếm giữ. Liệp sát giả cần xâm nhập vào khu vực này và ở lại trong đó ít nhất 30 phút đồng hồ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, không, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhắc nhở, mặc dù liệp sát giả lần này thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không đột phá được thân thể cực hạn, vì vậy, nhiệm vụ đã được tái bố trí, và loại hình cũng được thay đổi, kéo dài thời gian trong thế giới hiện thực. Sau khi tra xét tỉ mỉ tình hình nhiệm vụ, tôi hiểu cảm thấy có chút không hiểu, dị thường nhân loại là vật gì, là khế ước giả sao. Hơn nữa, nhìn vào nhắc nhở cuối cùng của nhiệm vụ, có thể thấy nội dung nhiệm vụ không phải là mấu chốt, mà mấu chốt chính là có thể đột phá thân thể cực hạn hay không. Nhiệm vụ này thực chất là nhằm tuyên bố điều đó. Trước mắt, Tô Hiểu không vội nghĩ cách nào để đột phá thân thể cực hạn, nhưng trong cảm giác của hắn, nhiệm vụ này có phần ác ý với tố chất thân thể hiện tại của hắn. Sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, cho dù đối diện với một khế ước giả cấp 1, hắn vẫn có thể bị nghiền ép về mặt thuộc tính, thậm chí là kỹ năng. Tuy nhiên, nếu thực sự chiến đấu với một khế ước giả cấp 1, dù đối phương có mạnh hơn về thuộc tính và kỹ năng, điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm chiến đấu không phải là điều có thể định đoạt chỉ bằng cấp bậc, dù cho thân thể hắn đầy gồng xiềng, giống như con hổ bị trói tay, cũng chẳng phải là con mèo có thể khiêu khích. Tô Hiểu tiến tới cửa hàng tầng 1, bật máy tính lên, hắn trước tiên muốn xác định vị trí nhiệm vụ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tô Hiểu phát hiện địa điểm thực hiện nhiệm vụ nằm ở một khu vực cực kỳ vắng vẻ, không có người. Tô Hiểu bắt đầu điều tra về khu vực không người này. Càng điều tra, hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn muốn đi trước khu vực không người này, nơi mà xung quanh hàng trăm cây số đều hoang vắng, chẳng có sự sống. Phía gần đó là những khu rừng rậm lớn, nhưng do bị khai thác quá mức, phần lớn đã bắt đầu bị sa mạc hóa. Không chỉ vậy, xung quanh còn có một khu đất ngập nước tự nhiên, nơi có rất nhiều động vật hoang dã. Nhìn thấy địa hình này, Tô Hiểu chợt nhớ ra, hắn từng đi qua nơi đây. Trong khu vực không người này, có một tòa tiểu thành vô cùng nguy hiểm. Tòa thành này nguy hiểm đến mức không thể tìm thấy trên bản đồ, và nó là nơi tập trung của rất nhiều kẻ trộm cướp. Nếu chỉ có vậy, thì chỗ đó cũng không quá nguy hiểm. Nhưng tòa thành ấy lại nằm ở vùng biên giới của ba quốc gia, gần chỗ khe hở giữa các quốc gia. Nhìn thấy tình huống này, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến những tên trùm buôn thuốc phiện. Hóa ra, đây chính là nơi quái quái đó. Không có gì lạ, khi hắn cảm thấy tọa độ này quen thuộc, Tô Hiểu nhìn vào bản đồ và xác định mục tiêu của chuyến đi này. Hắn đưa tay sờ lên bên trái cổ mình, nhớ lại những ngày đã qua ở khu vực đó. Bên trái cổ, hắn đã từng bị trú một viên đạn, suýt chút nữa là mất mạng ở nơi đó. Khi xác định được mục tiêu vị trí, Tô Hiểu hiểu được mức độ nguy hiểm của chuyến đi lần này. Nếu như hắn không bị áp chế thuộc tính, chỉ sợ đến nơi cũng chỉ coi như là nghỉ phép. Thực ra, nếu là người bình thường có thuộc tính như hắn, đến đó mà không bỏ mạng, thì mới là chuyện lạ. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía phòng chứa đồ. Từ trong đó, hắn lấy ra một thanh đại chùy và hướng về tầng hầm ngầm mà đi. Cửa tầng hầm ngầm không có khóa. Tô Hiểu thuận theo thang lầu đi xuống dưới, vừa đi vừa bật đèn. Một cỗ mùi nấm mốc nhàn nhạt thoang thoảng truyền đến. Hắn thật lâu rồi không dọn dẹp nơi này. Tuy vậy, khi còn làm sát thủ, vũ khí, chiến lợi phẩm và các hàng cấm đều được hắn giấu ở đây. Khi thanh lý những đồ linh tinh trong tầng hầm, Tô Hiểu cởi áo, vận động cổ, trong tay cầm đại chùy vung lên, đùng, những mảnh xi măng bày tứ tung. Sát vách, trong tiệm vòng hoa áo liệm, Mã Bàn Tử và Tình Nhân đang quấn quýt trên giường, bị tiếng động làm giật mình, rồi lập tức vào trạng thái thánh nhân. Xong rồi, đã xong, Mã Bàn Tử và Tình Nhân, người thiếu phụ có trang điểm đậm, nàng nắm chặt tay Mã Bàn Tử. Người này đã hơn 30 tuổi, nhưng rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi xuống có thể hút đất. Người này đang ở độ tuổi hổ lang, làm sao có thể buông tha Mã Bàn Tử? Sai lầm rồi, hôm nay ra ngoài, ngươi về trước đi, ngươi, thiếu phụ giận dữ. Thấy Mã Bàn Tử không phải đang nói đùa, mà thực sự có việc. Được rồi, lần sau ngươi mà như vậy. Nữa, lão nương sẽ không phục vụ ngươi. Thiếu phụ mặc đồ xong, rời đi. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ nổ lớn. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng búa nện vào sát vách. Mã Bàn Tử mới hỏi, Tô Hiểu đang làm gì vậy? Không phải là cửu gia đến cửa chứ? Mã Bàn Tử, thân thể trần truồng, mỡ bụng phệ, nhín ra một cái, từ dưới giường rút ra một thanh thập tự nỏ. Sau đó dùng giấy cung để căng mũi tên, một tay hắn cầm thập tự nỏ, tay kia cầm gậy điện, tiến về phía sau cửa, nơi đồ trang sức của khách điếm. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tiến vào tiểu viện phía sau của khách điếm. Răng rắc, Mã Bàn Tử nghe thấy một tiếng giòn vang dưới chân. Cái gì? Đừng nhúc nhích. Tôi hiểu lòng, nên phải bước từ cửa sau đồ trang sức khách điếm. Ngay lập tức máy báo động trong tiệm vang lên. Điều này có nghĩa là có người đã xâm nhập vào hậu viện. Hệ thống cảnh báo của hậu viện đã bị kích hoạt. Cái này là... Làm sao vậy? Mã Bàn Tử, vốn tín nhiệm Tô Hiểu, liền đứng yên, không dám động đậy, không có gì. Chỉ là cái mìn thôi, là loại địa lôi chống bộ binh. Ngươi yên tâm, chỉ là mìn cũ dạng tùng phát. Tô Hiểu, ngồi xổm xuống, trước mặt Mã Bàn Tử, trong đầu nghĩ cách giải trừ mìn địa lôi này. Mặc dù uy lực của nó không lớn, nhưng phương thức giải trừ lại rất phiền toái. Nằm, nằm, nằm, ngọa tao, mẹ kiếp, Mã Bàn Tử cảm thấy chân mình bắt đầu run rẩy, trong lòng giống như có một vạn con đi milimét chạy loạn. Hắn thật sự nghi ngờ, mình đang xem phim hành động, chẳng lẽ có ai lại vùi địa lôi trong hậu viện nhà mình, lẽ nào đây là thời kỳ chiến tranh sao? Tuy nhiên, Mã Bàn Tử không hề hay biết rằng, Tô Hiểu là liệp sát giả. Một khi thân phận bị lộ, hắn rất có thể bị kẻ thù truy sát. Việc vùi mìn địa lôi trong hậu viện đối với khế ước giả chỉ là chút ít đề phòng. Một sự cẩn trọng mà thôi. Trong tiệm trang sức, Mã Bàn Tử ngồi dựa vào ghế salon, ngậm điếu thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trước mặt hắn, trên kỳ trà, là một viên địa lôi dính đầy bùn đất. Viên địa lôi này đã bị tháo kíp nổ. Tôi hiểu không bố trí thêm bất kỳ cơ chế nguy hiểm nào ở sau viện. Hắn chỉ cần cảnh giới, mục đích là sử dụng địa lôi để giết địch. Mã Bàn Tử đạp lên viên địa lôi. Nó nổ tung, tuy tiếng nổ rất lớn, nhưng lực sát thương thực tế chỉ đủ khiến Mã Bàn Tử ngã ra mà thôi. Chẳng có gì đáng lo ngại. Tô Hiểu nhìn hắn, nói, ta nói này, ngươi thật là mạnh mẽ, hậu viện chôn điện lôi, ngươi trước kia, không phải là sát thủ sao, sao ta lại cảm giác ngươi giống gián điệp vậy? Mã Bàn Tử run rẩy, cố chấn tĩnh, hút điếu thuốc để tự an ủi. Hắn cũng không rõ uy lực thực sự của viên địa lôi này, chỉ biết rằng, vật này có thể khiến hắn bay ra, như trong những bộ phim hành động. Tô Hiểu cười khẩy, tiếp lời, DKT-35, thức cảnh giới lòng phát địa lôi này. Nó chỉ là món đồ chơi chiến tranh mà thôi, có tính chất như nhựa plastic, hãy tưởng tượng nó giống như một quả pháo nổ mạnh kéo dài 15 giây. Chỉ khiến ngươi choáng váng, không cần phải sợ hãi đến thế. Mã Bàn Tử chỉ có thể câm lặng, không biết nói gì thêm. Tô Hiểu cầm theo một chiếc túi du lịch màu đen, bước xuống dưới đất. Hắn nói ung dung, lúc đó, suýt chút nữa, ta đã bị dọa đến kiểu ra quần. Mã Bàn Tử liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Hắn tiếp tục hút thuốc, rồi đột nhiên, cười lớn. À, vậy ngươi đã bố trí bao nhiêu viên, mấy chục viên? Tô Hiểu đáp, vừa ngồi xuống quầy bar, vừa đặt chiếc túi du lịch lên mặt bàn gỗ. Mã Bàn Tử nhìn hắn một lúc rồi, lại cười. Ngươi thật là một kẻ có thói xấu. Ta, có phải là kẻ hay dẫm lên lôi người? Không, đáng tiếc. Chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài. Mã Bàn Tử với Tô Hiểu, dù là việc gì, cũng kín như bưng. Tô Hiểu cũng tín nhiệm Mã Bàn Tử, dù sao hắn đã nhiều lần giúp ta tị nạn. Trước kia, khi Tô Hiểu báo thù, từng bị những sát thủ khác truy sát, Mã Bàn Tử vô tình biết chuyện, đã đưa cho hắn chìa khóa nhà mình, ý bảo Tô Hiểu đến quê nhà của hắn để tị nạn. Sau đó, Mã Bàn Tử cũng biến mất một thời gian dài. Tô Hiểu trước đây và Mã Bàn Tử chỉ là bạn bè bình thường. Tuy nhiên, đối phương lại cho hắn nơi ẩn náu an toàn, ngay gần một hương trấn. Mã Bàn Tử còn bố trí cả hệ thống cảnh giới trong nhà. Sự thật chứng minh, lúc ấy, Mã Bàn Tử tuy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng đã không phản bội Tô Hiểu. Sau này, Tô Hiểu cũng càng tin tưởng Mã Bàn Tử nhiều hơn. Dù Mã Bàn Tử là người, phong thủy đại ướt, nhưng hắn thuộc loại có lương tri trong số những kẻ bịt bợm giang hồ, và rất trọng nghĩa khí. Tô Hiểu ngồi ở quầy bà sau. Một mùi dầu máy hơi, khó chịu truyền ra, Mã Bàn Tử mũi giật giật, có vẻ ngạc nhiên, tiến lên phía trước. Năm, mẹ nó, ngươi chuyển nghề làm kinh doanh, súng đạn sao? Mã Bàn Tử ngạc nhiên vô cùng, vì lúc này, trên bàn quầy bà có ba thanh súng, và một đống linh kiện súng ống. Tô Hiểu, khi làm sát thủ, cơ bản không cần dùng súng. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn thu thập những loại súng ống tốt. Trong thế giới ngầm, hắn đã kiếm được không ít súng, chủ yếu để làm bộ sưu tập. Trên bàn gỗ lúc này, có tổng cộng ba thanh thương, một cây súng lục, một khẩu súng tự động, và một khẩu súng bán tự động súng ngắm. Nhìn vào ba thanh thương này, từ ánh mắt của Tô Hiểu, có thể thấy chúng đều thuộc loại vũ khí thực chiến, ở mức trung bình. Không phải là lựa chọn lý tưởng nhất, nhưng cũng đủ dùng. Tuy nhiên, trước đây hắn không quá am hiểu về súng ống. Sau khi thu thập được những thanh thương này, hắn chỉ thao tác qua một lần, rồi vứt chúng đi và không động đến nữa. Điều này khiến các khẩu súng bị hư hại, cho lâu này không bảo dưỡng. Giờ đây, hắn phải tự mình sửa chữa những vấn đề này, vì đã quá lâu không tiếp xúc với những người buôn bán vũ khí trong thế giới hiện thực. Tô Hiểu cảm thấy việc thu thập được những thanh thương này khá phiền phức. Còn về những khẩu súng, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng được mấy khẩu này. Và trong số đó, chỉ có khẩu súng tự động là có khả năng bị kẹt bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Tô Hiểu giải quyết ba thanh thương này, và từ sự hiểu biết hiện tại của hắn về súng ống, việc khắc phục những vấn đề này cũng không phải dễ dàng. Khẩu súng lục là M9, với dung lượng 15 viên đạn, chiều dài 217mm, trọng lượng 1,1kg, tốc độ đầu đạn 390m vạch chéo dây, tuổi thọ trên 5.000 viên, uy lực cũng coi như không tệ. Khẩu súng tự động là HK416, có dung lượng 30 viên đạn, loại đạn 5,56x45mm, thường xuyên bị thu gom hoặc cưỡng chế. Đối với khẩu súng ngắm bán tự động, Tô Hiểu đã từ bỏ. Khi hắn lần đầu mở khẩu súng này ra, đã bị bắn mấy viên đạn, với trình độ xạ kích của Tô Hiểu lúc ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. hắn đã phát huy hết mức được điểm mạnh, đánh cái nào chỉ cái đó, nhưng kết quả lại khiến lòng tự ái của hắn bị tổn thương nặng nề. Hải Đông cười, nhạo hắn rất lâu, và từ đó, Tô Hiểu đã bỏ mặc khẩu súng này, vì khẩu súng chưa từng được bảo dưỡng, lại thêm môi trường ẩm ướt với lớp xi măng dưới đáy, khiến nó hỏng nặng. Việc sửa chữa giờ đây khó khăn hơn so với lúc chế tạo. Sau khi tỉ mỉ bảo dưỡng súng lục và súng tự động, Tô Hiểu nhìn vào tay mình, một dài một ngắn hai cái ống hãm thanh, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trời biết trước kia hắn đã bị mê, hoặc bởi cái gì, lại tìm người cải tạo hai khẩu súng này thành súng có thể lắp ống tiêu âm. Súng lục còn chấp nhận được, nhưng súng tự động thì khi Tô Hiểu thử nghiệm, hắn bất ngờ nhận ra rằng, sau khi lắp ống hãm thanh vào, tiếng súng vẫn lớn như cũ. Mặc dù là trong trường hợp cần sử dụng súng tự động, tiếng súng thực ra không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, hiệu quả của ống hãm thanh không như dự đoán, nó chỉ có tác dụng bảo vệ thính giác, chứ không giảm được âm thanh súng nhiều. Ống hãm thanh, thực tế, là tên gọi thông dụng, tên chính xác của nó là nòng súng ức chế khí, giúp giảm tạp âm và ánh lửa sinh ra khi bắn, đồng thời cũng làm chậm tốc độ viên đạn. Sau khi bảo dưỡng xong hai khẩu súng, Tô Hiểu ít nhất cũng đảm bảo rằng chúng sẽ không bị kẹt đạn hay phát nổ. Nhưng độ chính xác khi bắn thì vẫn chỉ có thể dựa vào may mắn và kỹ thuật bắn. Mã Bàn Tử nhìn hai khẩu súng, mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, ánh mắt nhìn đầy hứng thú, rõ ràng là hắn lần đầu tiên thấy súng thật. Đây là M416. Mã Bàn Tử nhìn chằm chằm vào những khẩu súng tự động trên bàn. Hắn hỏi, hả? Ngươi có hiểu biết về súng ống không? Tô Hiểu đáp, đương nhiên, tối qua, ta còn dùng nó diệt một đội. Mã Bàn Tử kinh ngạc, ha, Tô Hiểu đánh giá Mã Bàn Tử từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, khạc, trong game, Tô Hiểu hiểu rằng, khẩu HK-416 là một loại súng tự động kinh điển, nên Mã Bàn Tử biết về nó cũng không có gì lạ. Người muốn thử nghiệm không? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên, Mã Bàn Tử đáp. Rồi lập tức nghiêm túc nói thêm, không được đâu, Tô Hiểu liền hiểu, súng tự động khi bắn ra tiếng quá lớn, có thể dễ dàng gây chú ý. Trước đó, hắn cũng từng hoài nghi, liệu có phải tên buôn vũ khí đã bán cho hắn súng giả? Súng tự động không được, nhưng súng lục thì có thể, Tô Hiểu nói, đồng thời lấy súng lục, cắm băng đạn vào, lắp ức chế khí và mở bảo hiểm. Hắn cũng chỉ dẫn Mã Bàn Tử cách sử dụng súng lục cơ bản. Đi xuống phòng dưới đất, nhớ là đóng cửa lại. Tô Hiểu dặn dò, Mã Bàn Tử vui vẻ nhận lấy súng lục, cầm theo hai băng đạn, rồi phấn khởi bước nhanh về phía phòng dưới đất. Lần này, không được để mình bắn trúng đầu, còn nữa, phải bắn vào cái dương gỗ trong phòng dưới đất. Tô Hiểu nhắc nhở, biết rồi, Mã Bàn Tử đáp rồi, ầm, một tiếng đóng cửa lại, rất nhanh. Trong phòng dưới đất vang lên những tiếng súng nhẹ nhàng. Tô Hiểu thu dọn xong hành lý, mang theo túi du lịch, mở cửa phòng dưới đất. Lúc này, Mã Bàn Tử đang lay hoay thao băng đạn, cắm cái cuối cùng vào súng. Chỉ thấy hắn ngồi xổm, hai tay nắm chặt súng, cánh tay có chút cùng khúc. Khi Mã Bàn Tử kéo cò súng, hai tay hắn duỗi ra, nhìn thấy động tác xạ kích này, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến một kỹ thuật mà hắn từng nghe nói. Chẳng lẽ đây chính là Hán Gian xạ kích pháp trong truyền thuyết? Hắn theo bản năng lùi lại, nép vào vách tường, phốc phốc phốc. Mã Bàn Tử hai tay co duỗi, bắn mà chẳng biết trời biết đất. Mắt thấy cảnh tượng này, khóe miệng Tô Hiểu không khỏi co rúm lại. Hăng hái quá độ, Mã Bàn Tử sau khi bắn hết đạn, con thổi và nòng súng, nụ cười trên mặt thỏa mãn, lại lộ ra một tia hèn mọn. Hai ngày sau, cát vàng tung bay, hạt cát rơi xuống mặt đường, một chiếc xe Việt giã là vút qua, cuốn theo đám bụi mù mịt. Âm thanh lốc xe nghiến, trên cát vàng lên kèn kẹt, người lái xe là Tô Hiểu. Hắn đã ngồi trên xe suốt hai ngày trời, lúc này, hắn đang chạy trên một con đường vắng vẻ, không người. Chiếc xe này là bảo bối của Mã Bàn Tử, có tính năng Việt giã rất tốt. Tô Hiểu cầm lấy bản đồ điện tử trên ghế phụ, nhìn vào đó, hắn biết mình đã rất gần điểm cần đến. Cơn cuồng phong thổi qua, cát vàng lại đánh vào kính chắn gió, âm thanh cách cách cách vang vọng trong không gian. Chạy thêm một giờ nữa, phía trước xuất hiện một cây cầu xi măng, hai bên cầu, tường xi măng và thanh ray bị người ta phá hủy mạnh mẽ. một chiếc SUV cũ nát, đang đỗ siêu vẹo trên cầu đá. Cửa sổ xe phủ đầy cát mịn, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong. Nhìn từ xa, khe hở bên cầu chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, nhưng thực tế thì không thể nào đi qua được. Trừ khi có va chạm, trước chiếc SUV cũ nát, một người phụ nữ đẩy bụi bặm vung vẩy tay, môi nàng khô nứt, nhìn dáng vẻ, có lẽ xe nàng đã bị hỏng, và nàng bị mắc kẹt giữa vùng không người. Tô Hiểu giảm tốc độ xe, người phụ nữ lập tức chạy lên, vội vàng dán người vào cửa sổ xe, miệng hô lớn, giúp ta với. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, diễn xuất của nàng khá tốt, ít nhất cũng đã 10 giờ không có nước uống rồi. Hắn hạ kính xe xuống, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần hơn.